Chương 2337, 2598 Phong Vân Tế Hội. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy, Đông Hoàng cũng liền trầm mặc, không phải nói cái gì nữa. Mà Lâm Thiên Diêu cũng biết, hắn kỳ thực cũng không phải thật quan tâm vài thứ kia, chẳng qua là muốn tự làm ra một cái cam kết mà thôi. Nếu là hắn thực sự quan tâm vài thứ kia, sẽ để cho vài thứ kia, cứ như vậy để ở nơi đó sao hơn nữa, lấy hắn năng lực, muốn mấy thứ này, há lại không phải muốn bao nhiêu, có bao nhiêu ngươi kế tiếp định làm gì lẽ nào, thật muốn cùng thế gian kia đế vương quyết liệt sao? Tuy là ta cũng hiểu được thế gian kia đế vương tự cho mình là rất cao, không dễ dàng trưởng khống. Thế nhưng, ngươi muốn cùng hắn xích mích, đối với ngươi mà nói, dường như cũng không có chỗ tốt gì. Đông Hoàng suy nghĩ một chút, liền thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Hắn là một cái người thông minh, không cần Lâm Thiên Diêu nói, ở Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh nói chuyện thời điểm, hắn liền phong bế chính mình linh thức. Vì vậy, hắn không biết Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh đến cùng đàm luận cái gì. Đã có quyết định, đệ tử của ta không có khả năng vào hậu cung, hơn nữa, đế tân cũng nên chịu khổ một chút đầu. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ minh bạch, nghe lời của ta mới là đối với mình có lợi nhất. Lâm Thiên Diêu cũng không giống như là Đông Hoàng như vậy, hắn trong lòng đã có đáy, cho nên lúc này nói, tự nhiên vô cùng ung dung. Nói nhẹ, tuy là ta chưa từng thấy qua nhân gian đế vương, thế nhưng, ta lại biết, nhưng phàm là thượng vị giả, đều sẽ không dễ dàng khuất phục. Càng không cần phải nói, hay là tại cái này dạng trong chuyện. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên lật thuyền trong mương, vậy coi như làm trò cười cho thiên hạ. Đông Hoàng dù sao trải qua rất nhiều, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, Lâm Thiên Diêu nếu như cùng trụ vương lộng lật, này tương hội là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Mà lúc này, phong thần đại kiếp nạn lập tức phải tới, Lâm Thiên Diêu phiền toái sự tình đã đủ nhiều, nếu như phía sau lại xảy ra chuyện gì, cái kia ai cũng không biết, sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì. Bảo thủ để, hắn cảm thấy, Lâm Thiên Diêu hẳn là cẩn thận xử lý. Đương nhiên, lấy cũng không phải nói, chính là đem Tô Thanh đưa cho đối phương. Không cần lo lắng quá mức. Nên tới, trung quy sẽ đến. Chính là nhân gian một cái đế vương mà thôi, ta còn không để vào mắt mặt. Lâm Thiên Diêu ngược lại là không để ý nói rằng. Nhưng là hiện tại phiền toái của ngươi sự tình đã đủ nhiều, không từ mà biệt, ngươi trước là chém giết Thái Ất chân nhân, sau đó ngươi càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, bị hủy xiển giáo ba vị kim tiên. Xiển giáo thập nhị kim tiên, 1/3 gãy ở tại trong tay của ngươi. Ngươi tuy là làm ẩn nấp, nhưng là cũng không người nào biết đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ làm như thế nào. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu không có chút nào quan tâm dáng vẻ, liền không nhịn được nhắc nhở. Hắn chính là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng quen biết người, hắn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn người như thế, nhìn bề ngoài đi tới vĩ đại cao thượng, thế nhưng trên thực tế, nhưng là vô cùng hiểm ác đáng sợ. Giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn những người đó, mặc dù không có triệt để chặt đứt thất tình lục dục, thế nhưng một lòng, hoàn toàn bị đại đạo chiếm giữ. Tại bọn họ trong mắt của, chúng sinh đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, nhìn Đông Hoàng bộ dạng, lúc này mới chợt nhớ tới. Lấy Đông Hoàng năm xưa thân phận, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi như không phải hết sức quen thuộc, thế nhưng cũng có thể đã từng quen biết mới đúng. Vậy theo chiếu ngươi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ, kế tiếp, hắn sẽ làm gì chứ? Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, sau đó, liền hỏi như vậy. Hắn làm cái gì, ta đúng vậy. Thế nhưng, hắn nhất định sẽ lộng một long trời lỡ đất, thiệt giáo đứng núi chịu sào, chỉ sợ, ngươi vài cái đệ tử, kế tiếp, cũng sẽ trở thành hắn mục tiêu. Chuyện như vậy, ta không cảm thấy, hắn nói ra, có cái gì quang thải chỗ. Hơn nữa, ta cũng không còn nhìn thấy, hắn đối với hắn vài cái đệ tử, có giống như là thông thiên giáo chủ như vậy cảm tình. Lâm Thiên Diêu xem thường nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cái tâm cơ âm trầm người, lúc này, coi như là bị chính mình phế đi 4 cái đệ tử, cũng sẽ không làm như vậy cực đoan sự tình. Ta cũng không có nói hắn đối với đệ tử của hắn tình cảm thâm hậu, hắn không phải thông thiên giáo chủ. Thế nhưng, hắn cũng là một cái có thủ tất báo nhân. Ngươi như vậy làm, tại thiên hạ người xem ra, hắn 4 cái đệ tử, đều bị người giết, cái kia với hắn mà nói là bực nào nhục nhã nếu như hắn không làm điểm cái gì, vậy hắn cái này thánh nhân uy nghiêm, lại làm ở đâu? Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không có hương cái này phương đi hệ nở suy nghĩ. Hiện tại, nghe Đông Hoàng như thế phân tích, nhưng cũng cảm thấy, hết sức có đạo lý. Lẽ nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực sự dám đem thiên lật ngược sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lá gan đó, đem cái này thiên đều lật ngược. Thế nhưng, hắn đã có lá gan, làm một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn đem phần lớn xiển giáo đệ tử, đều triệu tập trở về Ngọc Hư Cung bên trong. Sau đó, để vậy còn đã thành phế nhân đạo đức chân quân, đem mấy ngày nay, chuyện đã xảy ra nói một lần. Thái Ất chân nhân bị chém giết, sau đó, thiệt giáo ba đại kim tiên xuất động, lại bị đối phương giết chết 2 vị, sống sót cái kia cũng được phế nhân tin tức như thế, trong sát na, liền chấn động tất cả xiển giáo đệ tử. Nhất là, làm bọn họ nghe được, động thủ làm được những chuyện này người, là đến từ tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân sau đó. Không ngoài sở liệu, tất cả xiển giáo đệ tử tâm tình, đều bị đốt. Từng cái, đều quy xuống, khẩn cầu bọn họ giáo chủ xuất thủ, đi vì xiển giáo đệ tử, đòi lại công đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn liền đúng như vậy một cái hiệu quả, nơi đó, còn có không đáp ứng đạo lý tiệt giáo đệ tử mặc dù không như xiển giáo nhiều như vậy, thế nhưng, cuối cùng là người đứng đầu đại giáo. Mà nhiều người như vậy, muốn bảo thủ ở bí mật, hiển nhiên là không có khả năng. Tiệt giáo đã chuẩn bị đối với tiệt giáo nhân động thủ tin tức, rất nhanh thì truyền ra, sau đó, chấn động toàn bộ tu chân thế giới. Mà tiệt giáo lúc này, cũng lâm vào cực kỳ tức giận ở giữa. Chúng ta còn không có gây sự với các ngươi trước hết cho chúng ta an bài một cái tội danh, muốn tìm chúng ta gây phiền phức hơn nữa. Từng ấy năm tới nay, xiển giáo cùng tiệt giáo vẫn mâu thuẫn không ngừng, hai phái đệ tử xung đột đổ máu không ngừng, thù mới hận cũ thêm với nhau. Tất cả đệ tử tâm tình, đều ở đây trong nháy mắt, trực tiếp bị đốt. Chiến trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác.